Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 85, bạn trai trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sửa XDNP đổi ATY rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười khi Kim Tae Sun, một thành viên trong đội, lỡ lời tiết lộ bí mật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, quản lý đội đã biến nguy thành cơ, mang đến cho họ một bước ngoặt bất ngờ. Với giới truyền thông, cách tốt nhất để dập tắt một tin đồn chính là tạo ra một tin tức còn chấn động hơn. Và đúng như dự đoán, làng thể thao điện tử Trung Quốc vừa trải qua một cơn địa chấn chỉ vì vài câu nói vu vơ của vài người. Ngay khi Viki chiến đội công bố thông báo chính thức, chỉ trong một giờ, các hashtag như Bố thần G thần, Midliner hàng đầu thế giới và Nick phụ Hàn Quốc của G thần đồng loạt leo lên top trending trên Weibo. Đặc biệt, phía sau hashtag Bố thần G thần còn được gắn thêm chữ Hot đỏ rực, đủ để thấy sức nóng của thông tin này. Cư dân mạng thì không khác gì pháo hoa, bình luận nổ tung cả nền tảng. Mẹ ơi, tôi còn tưởng mình hoa mắt cơ. Tôi không đọc nhầm đấy chứ. G thần quá đỉnh, làm bá chủ đường giữa ở server Trung Quốc đã ngầu rồi. Giờ lại còn mang nick phụ đi quậy tung cả server Hàn Quốc. Ai đều gì mà vừa tài vừa giỏi thế này. Làm fan G thần đúng là không còn gì hối tiếc nữa. Nở mày nở mặt quá đi. Giờ thì mấy ai còn dám nói G thần không xứng. Vị vua đường giữa thế giới mà các người tôn thờ cũng đâu phải nhất Hàn Quốc. G thần mới là số một. Mấy người từng bảo G thần không bằng bố thần đâu rồi nhỉ. Định thay thế người ta. Thay cái đầu nhà các người ấy. Mặt mấy đứa đó giờ chắc sưng to lắm nhỉ. Pha và mặt này đúng là nghe rôm rốp mà. Thực lòng thấy hơi tội Ruti chiến đội. Hôm qua thấy Kim Tae Sun cười tươi khi nói đội sắp có tân binh. Hình ảnh đó giờ vẫn còn rõ mồn một đây này. Ảnh cắt từ livestream 66.666, bình luận trên chuẩn ác quỷ luôn. G thần đúng là ẩn thân đại sư, nếu không phải bị đội khác đuổi đến tận cửa nhà, chắc còn giấu luôn không cho ai biết. Đội FTY bị, và, nhưng công nhận họ đáng khen vì giúp chúng ta nhận ra G thần đỉnh cỡ nào. Cống hiến bản thân để làm trò tiêu khiển cho người khác, tinh thần này đúng là đáng học hỏi. Nhẹ nhàng hỏi cái này thôi, chỉ mình tôi thắc mắc tại sao G thần lại cầy rank giúp nhà tài trợ à, quan hệ này không bình thường đâu. Ai chứ bạn trên chắc tưởng tượng hơi xa rồi, đây rõ là quan hệ tiền bạc trong sáng mà. Ha ha ha, nếu tôi có nhà tài trợ, chỉ cần họ ném tiền vào mặt tôi cũng thấy vui, huống chi là nhờ cầy rank hộ. Trong mắt tôi chỉ có tiền, JPG, khi các đạo hữu trong giới tu tiên đang tranh cãi đến mức náo loạn. Sau khi xử lý xong rắc rối do Kim Tae Sun gây ra, thì đội WKY cuối cùng cũng lên đường trở về nước. Do đây là chuyến bay quốc tế, để mọi người có thể thoải mái hơn, Vu Thần đã đặc biệt chọn chuyến bay đêm, hy vọng cả đội có thể nghỉ ngơi trên máy bay và không bị hành trình làm mệt mỏi. Thế nhưng, đời không như là mơ, dọc đường đi, giao thông thì suôn sẻ, nhưng chuyến bay đêm lại bị hoãn vô thời hạn vì thời tiết xấu. Cả đội WKY. Được rồi, chúng tôi hiểu mà. Ghế sofa trong phòng chờ VIP bọc vải bố, họa tiết trên ly nước là phong cách châu Âu mạ vàng, và cái ly đó, Vu Thần, đang nhàm chán nghiên cứu cách bày trí trong phòng, bỗng nghe bụp, một tiếng, hóa ra nhị bàn đã ngủ gục, đầu đập vào bàn, rồi nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Vu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Chỉ ước sao có thể tuyên bố mình không quen biết người đồng đội mốc nghếch này. Anh không quen biết cậu ta. Vừa nghĩ, Vu Thần vừa cúi đầu nhắn tin cho vợ, báo cáo tình hình chuyến bay bị hoãn và tiện thể than vãn về đội nhà. Anh cứ tưởng vợ mình đang bận đi làm, chắc sẽ không trả lời ngay. Nhưng không ngờ, tin nhắn phản hồi lại đến rất nhanh, kèm theo một danh sách mua sắm dài dằng dặc. Cuối danh sách còn kèm theo một dòng ghi chú. Tưởng đội các anh thua trận thì anh phải bận lắm. Nên em không làm phiền. Nhưng giờ đã có thời gian ngồi chờ máy bay, thì ra cửa hàng miễn thuế mà mua đồ đi nhé. Vu Thần nhìn danh sách mua sắm dài đến 10 trang, Vu Thần lần đầu tiên trong đời hối hận vì lỡ dại nhắn tin than vãn với vợ. Đám đàn ông thép trong đội chẳng ai chịu đi cùng anh dạo cửa hàng. Nhìn bóng lưng cô đơn và thảm hại của Vu Thần, Tằng Phan bỗng dưng cảm thấy có chút thương cảm cho người quản lý tội nghiệp. Cô khẽ kéo áo Thẩm Hy. Thấy anh cụp hàng mi dài, ánh mắt khẽ liếc qua, Tằng Phan chậm rãi tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi. Quản lý đội nói tiếng Anh giỏi lắm sao? Nên nhớ rằng phiên dịch viên của đội đã phải về nước gấp vì việc nhà, bỏ lại cả đội ở nơi đất khách quê người. Chẳng lẽ thật sự lạc lối giữa sân bay nước ngoài? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Tằng Phan đã thấy tội nghiệp thay cho Vu Thần. Thẩm Hy vẫn cúi đầu, đôi hàng mi dài khẽ rung, động tác chơi game trên tay không hề gián đoạn, chỉ nhàn nhạt đáp. Không hề, hả? Tằng Phan ngơ ngác, anh ta đi mua đồ. Rồi sao? Hơi thở của cô phả nhẹ lên tay anh, giọng nói mềm mại, như mang theo sức nặng kỳ lạ. Thẩm Hy chớp mắt một cái, động tác tay vốn trôi chảy bỗng ngừng lại trong thoáng chốc. Nhìn màn hình báo game over, anh hơi mất tự nhiên rời ánh mắt đi nơi khác. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ động, cuối cùng anh nắm lấy đầu ngón tay lạnh đi vì màn đêm của cô. Giọng anh chậm rãi, như đang suy tư. Anh ta chỉ biết vào hình và hỏi this, how much? Tằng Phan, vậy ra, là kiểu dùng hai câu tiếng Anh. Cân, cả thế giới, mếu máo, che mặt. Tiếng Anh của Thẩm Hy nói rất chậm, nhưng phát âm lại cực kỳ chuẩn, đặc biệt khi được thốt ra bằng chất giọng hơi khàn khàn, tạo cảm giác kỳ lạ đến mức lòng người như ngứa ngáy. Hóa ra, chuyện nghe đến mang thai thực sự là có tồn tại. Tằng Phan bất giác ho khan một tiếng, đứng bật dậy để che giấu sự bối rối, vội vàng truyền chủ đề. Chúng ta cũng đi mua chút đồ đi. Sau khoảnh khắc im lặng, cuối cùng Thẩm Hy cũng gật đầu đồng ý, dù rằng mớ chai lọ lình kình đó khiến anh hoa mắt, nhưng nếu cô muốn. Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần nơi góc phòng chờ, Nhị Bàn Kè nằm già vờ ngủ nãy giờ ngồi bật dậy, mặt không cảm xúc buông lời chế giễu. Chậc chậc, nhìn xem, từng người một đều bị tình yêu trói buộc. Bị nô dịch mà chẳng thể phản kháng. Thật là thảm, Nhị Bàn tổng kết đầy mỉa mai. Khi Nhị Bàn đang thoải mái buông lời chế nhạo Thẩm Hy và Vu Thần, thì Tằng Phan cũng bị bạn trai. Thẳng nam, của mình tặng cho một cú sốc trời giáng. Vì rời đi gấp, Tằng Phan tuy mang đủ đồ skincare, nhưng mỹ phẩm thì lại chẳng mang món nào. Với mức độ nổi tiếng hiện tại của đội WKY, khả năng gặp fan hoặc bị chụp ảnh trên chuyến bay là rất cao. Là một cô gái, cô cảm thấy nhất định phải chăm chút bản thân một chút, dù sao hình ảnh cũng rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, như mọi cô gái khác, chỉ cần bước chân vào khu mỹ phẩm, rất khó không rơi vào vòng xoáy mua mua mua. Dẫu cô đã cố gắng xây dựng hình tượng một nữ tổng tài lạnh lùng chuyên nghiệp, nhưng trước những món đồ xinh đẹp này, khó lòng kìm nén, phấn nền, chì kẻ mắt, phấn mắt, son môi. Nhìn cây bút kẻ mắt trong tay, Tằng Phan bất giác nhớ lại một đoạn video từng gây sốt trên mạng. Thẩm Hy, dù ít nói, nhưng dáng vẻ kiên nhẫn xách đồ cho cô thật sự đáng yêu không chịu nổi, cô nảy ra ý định trêu chọc anh, che đi giá tiền của cây bút kẻ. Tằng Phan hỏi. Anh đoán cái này bao nhiêu tiền? 10 đồng, euro à, nhân dân tệ. Ồ, Tằng Phan giữ khuôn mặt không cảm xúc. Đúng là không nên đặt kỳ vọng sai lầm. Từ lúc anh bảo sản phẩm của Estée Lauder là hàng giá rẻ, cô lẽ ra nên hiểu điều này từ lâu. Thấy biểu cảm của cô, Thẩm Hy khẽ siết tay lại, mím môi hỏi nhỏ. Vậy, cái này bao nhiêu? 50 euro, cô thản nhiên bỏ cây bút kẻ mắt vào giỏ hàng. Bước chân của Thẩm Hy bỗng khựng lại. Đắt vậy sao? Vậy, một tháng lương của anh đủ mua được mấy cây bút kẻ mắt này. Trong khi ham muốn mua sắm vẫn tiếp tục bùng nổ, Tằng Phan vẫn hăng say lựa chọn ở khu mỹ phẩm, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Điều khiến cô vui hơn là, từ chỗ im lặng đứng nhìn, Thẩm Hy bắt đầu thỉnh thoảng góp lời. Dù rất ngắn, nhưng lời nào nói ra cũng gây sát thương chí mạng. Màu son này thế nào? Tông màu đỏ rượu đấy. Không đẹp à, đọc full tại Chuân Phao, bio, giống ăn thịt, người, giọng Thẩm Hy có phần cứng ngắc. Tằng Phan hít sâu, nhẫn nhịn, chỉ kẻ mày này vẽ lên rất tự nhiên, giống như không kẻ vậy. Cô kiên trì giới thiệu món khác, thế sao phải kẻ, Thẩm Hy chậm rãi hỏi lại. Tằng Phan, cô thực sự không biết phản bác thế nào nữa, dẫu liên tục bị đâm trúng tim đen, cuối cùng Tằng Phan vẫn hoàn thành lớp trang điểm cơ bản của mình. Trong suốt quá trình ấy, Thẩm Hy vẫn đứng bên cạnh, từng bước theo sát, không rời nửa bước. Bảng màu phấn mắt mới ra lần này của CT thật sự quá đẹp. Nhìn thấy sắc vàng óng ánh lấp lánh kia, Tằng Phan đã không thể kìm nén ý định thử ngay lập tức. Vừa dặm xong lớp nền mắt, cô bỗng nghe thấy Thẩm Hy người đã im lặng đứng cạnh nãy giờ đột nhiên mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Tằng Phan ngay lập tức có một dự cảm chẳng lành, cô định giơ tay bịt miệng anh, nhưng lời nói đã chậm rãi bật ra khỏi môi Thẩm Hy. Cái đường trên mí mắt này là em tự vẽ, đúng không? Đúng không? Không hề nhé, thật ra, đó là vệt tích tụ của kem nền bị đọng lại. Thật là chết tiệt, những lời oán trách xoay vòng trong đầu cô, nhưng chưa kịp thốt ra, lòng bàn tay đang che miệng Thẩm Hy bỗng cảm nhận được một sự ẩm ướt lạ lùng. Tằng Phan khựng lại, phải mất vài giây cô mới nhận ra chuyện gì, liền vội rút tay về, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn dấu vết mờ mờ trên lòng bàn tay. Gương mặt của cô đỏ bừng, và cuối cùng không kìm được mà trừng Thẩm Hy một cái. Ánh đèn trong cửa hàng sáng trưng, ánh sáng từ trên cao rọi xuống, phản chiếu lên hàng mi cong vút của cô, tạo ra một khoảng bóng mờ nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo, tinh tế. Đôi môi đỏ mọng, bóng bẩy tựa ánh nước, hàng mi dài khẽ rung, khóe mắt ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, hòa cùng đôi tai đỏ ửng, tựa như đóa hoa kiều diễm vừa hé nở. Thẩm Hy cắn nhẹ môi, cố kìm nén cảm xúc, nhưng trong đầu anh lại không ngừng hiện lên hình ảnh cô buổi trưa nay. Đôi mắt mờ sương, nghẹn ngào gọi tên anh trong tiếng nấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cô, anh luôn không có chút sức chống cự nào. Toàn bộ tâm trí anh đều chỉ có cô, khiến trái tim như nổ tung. Anh, Thẩm Hy khàn giọng cất lời, nhưng lại không thể nói tiếp. Hành động liếm lòng bàn tay cô giữa nơi đông người này khiến Tằng Phan cảm thấy xấu hổ đến muốn độn thổ. Cô định mở miệng trách móc, nhưng giọng nói thoát ra lại trở nên lắp bắp. Anh học cái trò này từ nhị bàn đúng không? Ngữ điệu chất vấn lại vô tình mang theo chút nũng nịu, vừa mềm mại vừa trẻ con, làm gì còn chút khí thế nào? Tằng Phan, thôi xong, cô cố giữ vẻ mặt trơ ra, quay phát người lại, tiếp tục dặm thêm phấn mắt để che đi đường vệt trên mí. Nhưng cú sốc ban nãy vẫn chưa tan, cả cây cỏ cũng vô thức ấn mạnh xuống. Mảng vàng lấp lánh phủ kín mí mắt, ánh nhũ vàng rực như bám chặt lấy da. Không chịu rời ra. Trong chớp mắt, cô như biến thành một trong 18 vị La Hán rát vàng. Khuôn mặt Tằng Phan bỗng trở nên vô hồn. Một dân chuyên trang điểm lại tự tay phá game, thế này quả là bi kịch khó đỡ. Cười không nổi, JPG. Cho đến khi lên máy bay, Tằng Phan vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ lần phá game, thảm họa kia. Bề ngoài, cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và trang nhã, nhưng tinh thần lại có phần ỉu xìu, thiếu sức sống. Hoàn toàn trái ngược với đám đàn ông thô kệch lên máy bay là ngáy khò khò ngay lập tức. Máy bay bật điều hòa hơi thấp, Tằng Phan trùm kín chăn, ánh mắt vô tình lướt qua đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Hy ngồi cạnh. Cô hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lén lút kéo tấm chăn qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của anh. Đôi mắt Thẩm Hy khẽ chớp một cái, rồi anh cũng siết nhẹ tay cô, đáp lại. Trên chặng hành trình dài, hai người cứ thế dựa vào nhau, dần chìm vào giấc ngủ. Bên trong khoang máy bay, không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường. Họ ngủ rất ngon, hoàn toàn không hề hay biết rằng một tấm ảnh chụp lén đã bị người nào đó đăng lên mạng, gây nên cơn sốt không nhỏ trong nước. Một lần nữa, cả hai lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lời tác giả, các bạn đoán xem, tấm ảnh đó chụp được gì? Tôi cảm giác tình tiết này thật sự ngọt ngào đến choáng váng. Cách chương.